Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 960 toàn quân xuất kích. Lên làm nửa chàng tranh tài lúc kết thúc, Juventus trung tướng lập tức trên mặt vẻ không cam lòng đi hướng cầu thủ thông đạo. Hồng quân trung tướng thì cho thấy mọi người đồng tâm hiệp lực khí chàng. Van Dijk tại ra sân lúc giữ chặt Casemiro trao đổi hơn nửa hiệp xuất hiện phòng thủ vấn đề. Kỳ vọng nửa chàng sau có thể hoàn thiện, tại trở lại phòng thay quần áo về sau, Tư Đồ Vân Binh biểu dương toàn đội hơn nửa hiệp biểu hiện. Sau đó khua chiêng gõ trống chế định nửa chàng sau tranh tài chiến thuật. Sau đó, Tư Đồ Vân Binh đem đám cầu thủ triệu tập cùng một chỗ. Mọi người lẫn nhau ôm bên cạnh người bả vai. Tư Đồ Vân Binh đối đám người trầm giọng nói: chúng ta chưa từng như năm nay bán kết như vậy bị ngoại giới không coi trọng. Nhưng ta tin tưởng vững chắc chúng ta như cũ có thể xâm nhập Champions League trận chung kết. Nếu như ta nói chúng ta giống như trước kia cường đại, đây tuyệt đối là lừa mình dối người. Bởi vì các người cũng có thể cảm nhận được chúng ta so sánh thi đấu thống trị lực giảm xuống không? Ít, nhưng là ta tin chắc chúng ta đoàn kết cùng một chỗ. Không có chút nào lo lắng đi đối mặt tất cả khó khăn cùng khiêu chiến. Chúng ta sẽ còn là chi kia chiến vô bất thắng Hồng quân. Chúng ta vẫn đem đánh đâu thắng đó. Chư vị, cố lên. Hồng quân trung tướng như là dã thú cuồng hống nói: cố lên. Lần này Tư Đồ Vân Binh đứng tại phòng thay quần áo cạnh cửa chăm chú ôm mỗi một vị cầu thủ, phảng phất đem lực lượng của mình toàn bộ đưa cho đệ tử của hắn. Hồng quân trung tướng chiến ý dạt dào, khí thế kinh người. Đường Juventus cùng Liverpool cầu thủ trở lại trong tràng về sau, hai đội cầu thủ dịch bên cạnh tái chiến. Tư Đồ Vân Binh đầy mặt trầm tĩnh chi sắc quan chiến. Allegri thì là sắc mặt có chút âm trầm. Juventus nhất định phải dẫn bóng. Liverpool sẽ khai thác dạng gì đấu pháp đâu. Lập tức nửa chàng tranh tài lại cháy lên chiến hỏa về sau. Allegri gần như âm thầm mau đưa răng của mình ngân cắn nát. Liverpool vẫn là bày ra một bộ tử thủ trạng thái, mà lại sớm bắt đầu kéo dài thời gian. Đường Mbappe tại đường biên khu vực cũng không lội cầu đột phá mà là hộ cầu kéo dài thời gian lúc Sandro xông đi lên bước đoạt rõ ràng quá lỗ mãng. Mbappe phát cầu biến hướng về sau bị đối phương trượt chân trên mặt đất. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Sandro phạm lỗi. Liverpool thu hoạch được đá phạt. Đường Liverpool khai thác loại này gần như vô lại đấu pháp về sau, Juventus thật sự là hữu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên. Tư Đồ Vân Binh ánh mắt bình tĩnh, đầu não cũng 10 phần tỉnh táo, mạch suy nghĩ càng là vô cùng rõ ràng. Đường Liverpool đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng về sau, Juventus thế yếu liền sẽ dị thường rõ ràng. Bởi vì Juventus lên quá nhiều tiến công cầu thủ, Mandzukic, Higuain, Dybala, ba người này đối phòng thủ cống hiến sẽ có, lại sẽ không quá lớn, cộng thêm cái trước đối kháng rõ ràng ở thế yếu Pjanic. Juventus ở giữa sân trung lộ cơ hồ không có vây quét Liverpool năng lực. Lại thêm Alves tuổi tác đã cao, Sandro khí trùng đầu nghiêu nhưng cũng muốn kiêng kỵ lấy Mbappe uy hiếp. Kể từ đó, Liverpool dùng một cái tha tự quyết liền có thể triệt để xáo trộn Juventus tiết tấu. Đường tranh tài nửa chàng sau 10 phút bên trong hai đội đều không có hoàn thành sút gôn. Mà Liverpool khống chế bóng suất trong lúc này cao tới 70% lúc. Juventus không thể không khai thác toàn trường áp bách. Chỉ có áp xúc Liverpool tại trung hậu trận khống chế bóng không gian, Juventus mới có thể đền bù bọn hắn phản đoạt năng lực không đủ. Tuyến hậu vệ trước ép, khai thác chế ra việt vị chiến thuật. Đường Juventus như thế điều chỉnh lúc, Tư Đồ Vân Binh trong mắt lóe ra dị dạng quang mang. Tranh tài phút thứ 59 lúc, Higuain vùng cấm địa tuyến đầu khu vực nếm thử cùng Dybala gặp trở ngại phối hợp. Nhưng Dybala lại tại Henderson cùng Casemiro giáp công hạ cưỡng ép đột phá. Van Dijk quả quyết cho các đội hữu điệu bộ. Liverpool phòng tuyến trước ép. Van Dijk tiến lên vừa muốn đối Dybala cắt bóng. Từ phía sau miễn cưỡng đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi tìm Higuain. Kết quả Higuain vừa sờ cầu liền phát giác trọng tài biên nâng cờ ra hiệu hắn việt vị. Higuain việt vị, Dybala trận banh này truyền rõ ràng chậm, mà lại Liverpool cũng có ý thức tiến hành chế ra việt vị. Ter Stegen tiến lên kéo cầu, Juventus trận hình còn chưa lui về đúng chỗ, Liverpool bỗng nhiên khởi xướng khoái công. Đường Liverpool bỗng nhiên từ đó trận đến phong tuyến hướng về phía trước nhanh chóng hướng về. Kích lúc, Juventus cả phòng tuyến đều hiển nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Tư đồ Vân Binh trong mắt lộ hung quang. Ngay cả chính hắn đều chưa từng phát giác. Giờ khắc này vô ý thức khóe miệng phác họa ra độ cong làm hắn biểu lộ thoạt nhìn là đến cỡ nào. Tàn nhẫn. Đường Juventus đầy trong đầu đều nghĩ đến là như thế nào tiến hành phản đoạt. Phản công, dẫn bóng lúc, bọn hắn khả năng không ngờ rằng Liverpool cũng không hề hoàn toàn trông cậy vào toàn bộ nửa chàng. Sau đều khai thác tử thủ. Tại thời cơ thỏa đáng lúc, Liverpool mãnh liệt bộc phát điên cuồng tấn công chi thế đem như đại binh tiếp cận. Toàn diện xâm lấn. Đường Liverpool trận hình toàn diện trước ép lúc, nhanh chóng xung kích về đằng trước Hồng quân trung tướng giống như đàn sói săn thức ăn. Những người xem trên khán đài nhao nhao kìm lòng không được hít vào một hơi. Cho dù là Liverpool fan bóng đá cũng đều tê cả da đầu. Mấu chốt là Liverpool giờ khắc này tương phản thật sự là quá kịch liệt. Ngay cả Hồng quân fan bóng đá đều cho rằng Liverpool tất nhiên sẽ tại sân nhà khai thác tử thủ mài. Chết Juventus, nhưng ai cũng không ngờ tới Liverpool thế mà đột nhiên phản đánh Juventus một trở tay không kịp. Giờ này khắc này có lẽ ở đây bên trên cũng chỉ có Gareth Bale đối cảnh tượng như vậy không thể quen thuộc hơn được. Đây mới là hắn thề chết, cũng đi theo boss bản sắc anh hùng A. Ano từ cánh phải hậu trường tiếp ứng đến Ter Stegen truyền bóng sau cấp tốc đẩy về phía trước. Tiến, bởi vì Liverpool chỉnh thể trận hình trước ép, dẫn đến Sandro đều có chút phản ứng không kịp đến cùng có nên hay không bên trên đoạt. Khi hắn ý thức được đã không có khả năng quay người đuổi kịp Mbappe thời điểm, hắn lúc này mới tiến lên đối Ano tiến hành chặn đường. Nhưng đã chậm. Ano đưa bóng nghiêng truyền bên trong vòng hậu phương. Henderson tiến lên trong này đối Marquinhos không làm bất kỳ điều chỉnh gì một cước ra cầu nghiêng. Truyền cánh trái, Juventus có bao nhiêu tên cầu thủ đều cùng Sandro có giống nhau khốn đốn. Lui về phòng thủ vẫn là trước tiên phản đoạt chặn đường. Liverpool xung kích tốc độ quá nhanh. Dẫn đến bọn hắn xuất hiện chỉnh thể không cách nào bảo trì giống nhau tiết tấu tình huống. Loạn, hoàn toàn loạn, Liverpool trái tay đánh trả. Khởi thế chính là vương nổ. Robertson cánh trái đem hết toàn lực bắn vọt đến trước trận. Vì gặp phải Henderson cước này truyền bóng, hắn thấy được phía trước Alves chính diện xông lên muốn tiến hành chặn đường. Robertson trực tiếp để sẻng đưa bóng đá vào Alves sau lưng khu vực. Tại hoàn thành cước này truyền bóng về sau, Gareth Bale tại phía trước đã đè ép Juventus tuyến hậu vệ hoàn thành phản việt vị. Nhưng là tư đồ Vân Binh ánh mắt lại nhìn chăm chú Robertson. Bởi vì Robertson không tiếp tục đứng lên, không có đối kháng, không có rõ ràng thân thể dị dạng, nhưng tại hoàn thành truyền bóng về sau, hắn ngã trên mặt đất vuốt mình trái đùi. Rõ ràng, hắn vừa rồi phát lực bắn vọt cộng thêm chùi bóng khả năng dẫn đến mình thụ thương. Tư đồ Vân Binh cắn chặt hàm răng. Vì cái này thịnh thế huy hoàng, Hồng quân Liverpool đã tiếp nhận quá nhiều đau xót. thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Robertson một mực ngẩng đầu nhìn về phía trước trận. Cứ việc cách rất xa nhau, nhưng Tư Đồ Vân Binh phảng phất có thể thấy rõ hắn ánh mắt bên trong chấp nhất cùng sốt ruột. Đây chính là giấc mộng của bọn hắn. Vì đó nỗ lực hết thảy đều sẽ không tiếc. Này một ít đau xót, đáng là gì? Người khác bóng đá có lẽ chỉ là giải trí, người khác bóng đá có lẽ chỉ là công việc, nhưng bọn hắn bóng đá chính là vĩ đại mộng tưởng. Đường Gareth Bale phản Việt vị thành công tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực sờ cầu lúc Juventus phòng tuyến hậu vệ chỉ có hai người, Bazai cùng Chiellini. Bonucci lúc trước đã lựa chọn bên trên đoạt, mà bây giờ nhanh chóng trở về thủ hiển nhiên ngoài tầm tay với. Đường Bazai hướng Gareth Bale phóng đi lúc, từ phía sau đột nhiên chụp cầu biến hướng giết vào vùng cấm địa bên trong. Tại Chiellini lại hướng phía Gareth Bale vọt tới lúc, Gareth Bale đưa bóng nghiêng nhét đưa đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Vạn chúng chú mục dưới, toàn trường người xem đều thấy nhất thanh nhị sở. Liverpool hai tên cầu thủ hoàn thành phản Việt vị. Mbappe cùng Vardy tạo thành song quỷ gõ cửa chi thế. Cho dù là trong dòng sông lịch sử tuyệt đối có thể tiến vào vĩ đại hàng ngũ búp phông tại đối mặt cục diện này lúc cũng vô kế khả thi. Chỉ có thể cắn răng hướng phía Mbappe phóng đi. Nhưng là Mbappe lại cũng không làm cho người ngoài ý muốn đưa bóng hoành gõ phía trước cầu môn khu. Vực. Vardy bọc đánh đúng chỗ nghênh cầu một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào không môn bên trong. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá điên cuồng reo hò. Vardy dẫn bóng chuẩn bị ở sau chỉ Mbappe. Mbappe lại tải Gareth Bale ra hiệu hạ chạy chậm đi Robertson bên kia. Robertson tại nhìn thấy Vardy phá khung thành cảnh tượng về sau một tay nắm tay hướng lên trời dơ. Lên, sau đó mình lại nằm xuống. Hồng Quân đội y hỏa tốc vào sân, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đi qua đi lại. Cái này dẫn bóng tuyệt đối làm hắn có thể gần như gối cao không lo. Thế nhưng là Robertson thụ thương lại làm hắn cao hứng không nổi. Thật là một chút đều cao hứng không nổi. Hắn điều giáo ra cái này đến cái khác đỉnh tiêm cầu thủ. Mà những này cầu thủ cuối cùng đều không để cho hắn thất vọng. Liverpool fan bóng đá rất yêu quý cùng ủng hộ Hồng Quân cầu thủ. Nhưng trên thế giới này lại có ai có thể so với Tư Đồ Vân Binh càng thương bọn họ đâu. Đó là thật xuất phát từ nội tâm yêu. Bọn hắn tựa như là Tư Đồ Vân Binh hài tử. Bản mùa giải nhìn xem bọn hắn cái này đến cái khác ngã xuống. Sao trước đây hắn chấp giáo tất cả mùa giải đều muốn nhiều. Hơn nữa còn có Azpilicueta chân gãy xung kích. Tư Đồ Vân Binh có đôi khi thật cho là mình sắp chịu không được. Cũng không còn cách nào mắt thấy càng nhiều cầu thủ ngã xuống. Hắn tình nguyện tiếp nhận đau xót. Người ngã xuống là mình. Vardy đẩy bắn không môn phá khung thành. Xảy ra chuyện gì? Tại quá khứ 20 giây xảy ra chuyện gì? Đường Juventus tiến công Việt vị về sau. Ter Stegen bình thường đi tiến lên kéo cầu. Ngay tại bóng đá mở ra trong nháy mắt. Trên trận phong vân đột biến. Liverpool toàn quân đột kích. Juventus tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không tưởng được. Bọn hắn sẽ ở giờ khắc này. Lần này lọt vào Liverpool toàn quân điên cuồng tiến công. Cỗ này điên cuồng là chiến thuật tính chất. Là đối nhịp điệu thi đấu xung kích. Là tại Juventus căn bản không có phòng bị tình huống dưới phát sinh. Chúng ta không cần đi phỏng đoán, không cần đi hoài nghi. Cái này tất nhiên là xuất từ Tư Đồ Vân Binh thủ bút. Nhưng là Liverpool vì cái này dẫn bóng bỏ ra đại giới. Robertson ngã xuống đất không dậy nổi. Hẳn là thụ thương không cách nào kiên trì so tài. Cứ như vậy, Liverpool còn có người sao? Coi như qua Juventus cửa này, bọn hắn lại lấy cái gì đi đánh trận chung kết đâu. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN